Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4174, gặp lại Lý Mặc Quân. Chủ tử trở về rồi. Lâm Bạch ngồi tại Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh trầm tư. Chu Hỉ cùng Tôn Giao sánh vai mà về. Lâm Bạch lên tiếng, quay đầu nhìn lên, trông thấy hai người trên mặt đều mang vui mừng. Liền tò mò hỏi, hôm nay là gặp phải việc vui gì sao? Vui vẻ như vậy, Tôn Giao vui vẻ nói. Hôm nay ta cùng Hỉ Thúc đi cầu tiên phong nghe đạo rồi. Giảng đạo chính là một vị đạo pháp của trưởng lão các trưởng lão. Tu vi cao thâm mặt chắc, nghe hắn giảng đạo, nhưng hai người chúng ta đều được ích lợi không nhỏ. Thậm chí để cho ta cảm giác không lâu liền có thể đột phá đến chuẩn đạo cảnh nữa nha. Đúng vậy, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Ta đã bị vây ở chuẩn đạo cảnh nhiều năm, cũng còn không có chạm đến đạo cảnh cánh cửa. Có thể hôm nay nghe đạo trở về, lại cảm giác khoảng cách đạo cảnh đã không xa. Chu Hỉ mặt đỏ lên, hai mắt lộ ra vô cùng vui vẻ vui mừng. Lão nô đều coi là đời này chỉ có thể bị vây ở chuẩn đạo cảnh rồi. Nhưng không nghĩ tới hôm nay còn có thể đụng vào đạo cảnh cánh cửa. Lâm Bạch gật đầu nói. Vĩnh Hằng Ma Tông dù sao cũng là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cường thịnh nhất tông môn. Trong tông môn trưởng lão tùy tiện dăm ba câu cũng đủ làm cho chúng ta những võ giả chuẩn đạo cảnh này được ích lợi không nhỏ rồi. Nếu như các ngươi có thể trên võ đạo tiến thêm một bước, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Chu Hỉ cười gật đầu. Chỉ là, chủ tử, chúng ta tìm kiếm nhiều ngày, có thể vẫn không có ở trên Ngũ Nguyên Sơn tìm tới Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ. Chúng ta cơ hồ đã đem Ngũ Nguyên Sơn tìm khắp cả, cũng đem các nơi pháp trận thăm dò một lần, nhưng thủy chung không thấy dấu chân dấu vết. Lâm Bạch cười nói. Không có việc gì, ngươi tìm không thấy rất bình thường. Ta vốn là không có hy vọng xa vời các ngươi có thể tìm tới. Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, Chu Hỉ cùng Tôn Giao đều hiểu rồi. Lâm Bạch vốn cũng không có hy vọng xa vời bọn hắn có thể tìm tới Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ, nhưng Lâm Bạch hay là để bọn hắn đi tìm. Nếu là tìm được, vậy liền có thể cùng giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tôn Giao đến gần Lâm Bạch bên người, trông thấy Lâm Bạch tái nhợt không máu gương mặt, lo lắng nói, người thụ thương rồi. Chu Hỉ nghe nói, sắc mặt vì đó ngưng tụ, vội vàng tiến lên, quả thật trông thấy Lâm Bạch sắc mặt tái nhợt đặc biệt dọa người. Giống như là trọng thương chưa lành đồng dạng. Không sao, một chút vết thương nhỏ thế, đã khống chế được, tĩnh dưỡng một tháng liền có thể khỏi hẳn rồi. Lâm Bạch mỉm cười nói, Chu Hỉ thở dài một tiếng. Xem ra Bạch Cốt Đạo Tràng thật đúng là hung hiểm vạn phần a. Giống chủ tử loại này có được quỷ thần khó lường lực lượng võ giả, lại đều rơi vào thảm trọng như vậy thương thế. Các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tối nay ta có một vị khách nhân muốn tới, không có quan trọng sự tình, đừng đi ra quấy rầy chúng ta. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Đúng, Chu Hỉ cùng Tôn Giao lên tiếng, trở về phòng của mình. Tôn Giao trước khi đi còn nhiều quan tâm một phen Lâm Bạch. Lâm Bạch nói thẳng chính mình không có việc gì. Tôn Giao lúc này mới yên tâm trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Bạch khô tọa tại Vọng Nguyệt Đàm một bên chữa thương, một bên chờ đợi khách nhân tới cửa. Thẳng đến trăng lên giữa trời, minh nguyệt theo Vọng Nguyệt Đàm gợn sóng dập dờn thời điểm, một bóng người từ Vọng Nguyệt Đàm phía trên phất qua, hù dọa một trận gợn sóng. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại trong lương đình, ngồi ở Lâm Bạch đối diện. Nha, chật vật như vậy sao? Xem ra ở trong Bạch Cốt Đạo Tràng chịu không ít khổ đầu a. Cái này trung niên văn nhân sau khi ngồi xuống, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Bạch thương thế trên người. Lúc này trêu ghẹo cười nói, người tới đương nhiên đó là Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo. Lâm Bạch trở lại Tàng Kiếm nhà tranh sau đó, suy đi nghĩ lại, hay là muốn đem trong Bạch Cốt Đạo Tràng biết được tin tức cáo chi một tiếng Lý Mặc Quân. Cho nên tối nay Lâm Bạch liền mời Lý Mặc Quân đến đây. Một chút vết thương nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, sắc mặt tái nhợt lộ ra dáng tươi cười. nhìn đặc biệt làm người ta sợ hãi. Hôm nay ngươi gọi ta đến, cũng không phải là muốn yêu cầu một ít đan dược chữa thương à. Ta có thể không có cái gì đan dược có thể cho ngươi. Lý Mặc Quân bưng lên trên mặt bàn Lâm Bạch, chuẩn bị xong một bầu rượu, vừa cười vừa nói, điểm ấy thương thế còn muốn không được ta mệnh. Lâm Bạch nhẹ nhõm cười một tiếng mà nói, hôm nay gọi ngươi tới, đích thực là có một chuyện phải nói cho ngươi. Lý Mặc Quân uống xong một ngụm rượu, cười hỏi, chuyện gì, nói đi. Lâm Bạch hỏi, ngươi cũng đã biết trong Bạch Cốt Đạo Tràng có cốt tộc có thể mở miệng nói tiếng người. Lý Mặc Quân lập tức nhíu mày, nghĩ lại về sau, hỏi ngược lại, ngươi nhìn thấy màu vàng cốt tộc rồi. Khó trách ngươi chật vật như vậy, có thể từ vị nào màu vàng cốt tộc trong tay đào thoát. Cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Lâm Bạch hỏi, thật là có. Cái kia vì sao Bạch Cốt Đạo Tràng chiến hồn lâu bên trong điển tịch cũng không có ghi chép nói cốt tộc sẽ nói tiếng người. Lâm Bạch đã từng lật khắp từ trong chiến hồn lâu lấy được điển tịch. Trên đó ghi chép, đều nói cốt tộc không biết tiếng người. Quản chi là thực lực lại cao hơn cốt tộc cũng không được. Lý Mặc Quân để bầu rượu xuống, nói, đây không phải là tiếng người. Người có thể lý giải thành đó là một loại truyền âm nhập mật. Cốt tộc bên trong màu vàng cốt tộc ở giữa đặc thù phương thức liên lạc. Ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông cũng vẻn vẹn bộ phận võ hồn cùng thần hồn cực kỳ cường đại võ giả mới có thể nhìn trộm đến màu vàng cốt tộc ở giữa giao lưu. Ngươi có thể nghe thấy màu vàng cốt tộc ở giữa đối thoại. Đó là bởi vì ngươi thôn thiên tộc võ hồn nguyên bản là thiên địa này ở giữa cường đại nhất võ hồn. Ngươi nghe thấy cái gì rồi? Lý Mặc Quân bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, tò mò hỏi, lúc này Lâm Bạch mới hiểu được. Nguyên bản cốt tộc ở giữa giao lưu cũng không phải là tiếng người, mà là cùng loại với một loại lực lượng thần hồn, cũng hoặc là xưng là lực lượng tinh thần. Bọn hắn bằng vào lẫn nhau ở giữa màu vàng linh cốt lực lượng, lấy một loại thủ đoạn thần quỷ khó lường giao lưu. Vừa lúc loại này giao lưu nhất định phải có cường đại tỉnh táo lực lượng, mà vừa vặn võ giả bên trong có chút chuyên tu thần hồn chi đạo, chuyên tu lực lượng tinh thần. Võ hồn cường đại võ giả liền có được nhìn trộm cốt tộc giao lưu năng lực. Lâm Bạch cười thần bí, bưng rượu lên ấm, nho nhỏ uống vào một cái liệt tửu, đích thực nghe được một chút chuyện thú vị. Lý Mặc Quân cổ quái cười nói, nhìn ngươi cái bộ dáng này, liền biết ngươi nghe thấy tin tức cũng không đơn giản. Nói một chút, đến tột cùng là chuyện gì? Lâm Bạch nghĩ lại, một phen xử trí từ sau đó, nói ra. Dựa theo hai vị kia màu vàng cốt tộc giao lưu, hình như là có một vị nào đó Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử muốn phản bội tông môn, cùng trong Bạch Cốt Đạo Tràng một vị nào đó tôn giả làm một trận giao dịch. Bạch Cốt Đạo Tràng vì vị này đệ tử cung cấp giá trị 300 vạn Ma Châu kỳ chân dị bảo, mà vị này đệ tử cần giao dịch cho cốt tộc Bạch Cốt Đạo Tràng phong ấn manh mối. Chấm ngoặc kép, Lý Mặc Quân nghe thấy lời này, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, tay nắm lấy bầu rượu, đùng, một tiếng bị hắn bóp vỡ nát. Trong phòng Tôn Giao cùng Chu Hỉ nghe thấy Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh truyền đến tiếng động quái dị, đều đặc biệt lo lắng, vốn định xông ra gian phòng đi xem một chút Lâm Bạch an nguy. Nhưng nhớ tới trước đó Lâm Bạch nói qua, không có quan trọng sự tình, đều đừng đi ra quấy rầy hắn, liền cũng liền chế trụ lo âu trong lòng. Lý Mặc Quân sắc mặt âm trầm, trầm mặc sau một hồi, hắn cúi đầu nhìn xem trong tay bóp nát bầu rượu, nhẹ nhàng rõ ràng sửa lại một chút bầu rượu sau khi vỡ vụn tàn phiến. Trong miệng hững hờ nói một câu, thật to gan, có thể Lâm Bạch nghe được. Lý Mặc Quân càng là hững hờ nói ra câu nói này, đang nói rõ Lý Mặc Quân lửa giận trong lòng đã đạt đến điểm tới hạn. Hết chương.